Thiên băng đừng lạnh lùng nữa. Chương 14, góc truyện audio.com. Sáng tụi nó và tụi hắn vẫn đi học bình thường, chẳng có gì ngoài những ánh mắt trái tim của nam sinh dành cho tụi nó và ánh mắt ghen tị của nữ sinh hướng về tụi nó. Buổi học kết thúc, hay là chúng ta đi chơi đi? Cậu nói, đúng đó, hắn và anh đồng thanh nói. Nhỏ và cô nhìn qua nó. Tuy, nó nói, vậy chơi ở đâu? Nhỏ hỏi, đi rồi sẽ biết, cậu nói, có cần bí mật như vậy cô? Nhỏ bĩu môi nói, bọn họ, từ nay khi tụi hắn và tụi nó ở chung thì gọi là bọn họ nghe. Chuẩn bị đi thì một chiếc Lamborghini đổ trước mặt bọn họ. Một người đàn ông ăn mặc sang trọng bước ra, nó nhìn đoán khoảng 45 tê, và một người phụ nữ ăn mặc lòe loẹt bước ra, nó đoán khoảng 40 tê. Chào cha, chào gì, anh nhìn họ nói, à thì ra là ông ta Trần Hoàng Thiên Dương, bà ta là Lâm Ngọc Hoa. Nó suy nghĩ, chào hai bác, hắn và cậu nhìn họ nói. Sau khi nghe nó kể về họ như vậy thì cô còn kính trọng họ nữa. Ừ chào hai cháu, dạo này vẫn khỏe chứ? Ông ta mỉm cười nói. Vâng chúng cháu khỏe, cậu nói. Đây là bạn mới của tụi cháu à, ông ta hỏi. Vâng, cậu trả lời, có bé chúng ta gặp nhau chưa, nhìn cháu rất quen. Ông ta nhìn nó hỏi. Chưa, nó nói. Cháu tên gì? Ông ta hỏi. Ông cô cần biết, sẽ có ngày tôi sẽ nói tôi. Là, AI, nó gần từng chữ nói. Thôi chị đừng nói nữa. Jin nói người im lặng này giờ. Sao dạo này cô đến nhà chơi Thiên Lan nhớ cháu lắm, dù gì cũng đã có hôn ước. Bà ta nhìn về phía hắn nói. Hôn ước, anh hỏi ngược lại, đúng gia đình chúng ta đã có hôn ước với gia đình Thiên Minh. Ông ta trả lời, nếu có hôn ước thì người đó phải là Thiên Băng chứ. Anh nói, ta đã tìm nó nhưng cô có tin tức gì? Ông ta nói, tìm. Ha ha, ông tìm ai, tôi có nghe nhầm cô chứ, cô phải ông đuổi mẹ và ai đi sao? Anh cười lớn nói, con im đi, ông ta quát, thôi đi, nó nói, ừ, đồng thanh trừ họ. Khoan ta có chuyện muốn nói với Thiên Bảo. Ông ta nói, chuyện gì, anh dừng bước hỏi, Thiên Lan ngày mai sẽ học ở lớp con phải bảo vệ em nghe chưa? Ông ta nói, em, anh hỏi ngược, nó là em gái con. Ông ta nói, em tôi chỉ có một và đó là Thiên Băng. Anh nói versus giọng tức giận. Im đi, lần này ông ta tức giận thật rồi. Tôi cô nói nhiều nữa, nó đi học thì tự lo, tôi cô quan tâm. Anh nói, mắc dậy đừng BS về nhà tao nữa. Ông ta nói, tôi chả thèm về nhà đó. Anh nói giọng bất cần. Tao sẽ cô cho mày một đồng, tài sản sẽ giao cho Thiên Lan hết. Ông ta nói. VS thực lực của tôi thì mấy đồng các lẽ đó chẳng là gì. Anh nhếch mép nói, chúng ta đi, nó nói, cách chương.